Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn phòng chỉ có ánh đèn tím mờ ảo làm cho khung cảnh thêm bí. Chuẩn bị 2 chiếc thuyền chiến, 3 trực thăng, 5.000 người, ngày mai đến Nam Mỹ. Một giọng nói đầy lạnh lùng vang lên. Chủ nhân của giọng nói này chính là Phương Thanh Nhã. Nhưng trên mặt cô không còn nở nụ cười vui vẻ hồn nhiên, thay vào đó là cái nhếch môi lạnh lùng. Ánh mắt vốn ngây thơ hồn nhiên đã bị thay thế bởi ánh đầy toan tính và nguy hiểm. Bà có đi với tụi này không? Thiên Tuyết Linh lo lắng hỏi. Phương Thanh Nhã rất ít khi tự mình chuẩn bị mọi thứ, có thể thấy chuyến đi Nam Mỹ lần này không đơn giản là lấy lại lô hàng 205 cho Evil. Không, tôi phải bên cạnh thần, rất có thể hắn sẽ ra tay với thần. Phương Thanh Nhã lắc đầu trả lời. Có thể nghe thấy sự lo lắng và sợ hãi trong giọng nói của cô. Vì cô thể biết được lần này hắn sẽ làm ra những việc gì. Đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi. Marian chơi đùa với cái đầu người không lành lạnh trên tay mình. Lạnh nhạt nói. Nam nhìn đầu người trên tay Marian liền nhăn mặt nói. Cô không bỏ cái đó ra được à, hôi chết đi. Cậu không sợ đầu người, nhưng khi qua tay của Marian cậu không muốn nhìn vì nó rất kinh tởm. Marian nghe Nam nói vậy liền không ngần ngại mà quăng đầu người trên tay mình về phía Nam. Nam thấy đầu người đang bay về phía mình liền hoảng sợ chạy đến phía sau lưng Thiên Tuyết Linh trốn. Nhưng đời không như là mơ, anh vừa trốn sau lưng Thiên Tuyết Linh liền bị ảnh đứng kế bên đạp ra không thương tiếc. Thế liền cái đầu người rớt xuống trên người Nam. Nam không la hét mà chỉ ngất xỉu thôi. Nam xét, ngầu chưa mọi người. Thấy Nam ngất xỉu, Phương Thanh Nhã chỉ biết lắc đầu thở dài. Một cuộc họp nghiêm túc lại bị mấy người không bình thường này quậy phá. Ấy, chị cũng quên mình là người không bình thường nhất nhóm á chị. Phương Thanh Nhã đứng dậy nói. Ngày mai Tuyết Linh, ảnh, Nam ba người đến Nam Mỹ dò thám trước, có chuyện gì bất thường phải báo cho tôi. À quên, kêu thêm Mị đi cùng nữa. Nói rồi cô lạnh lùng quay lưng rời khỏi. ... Mọi người nhấn vào ngôi sao bình chọn cho Vân. Cho mình xin một cái CMNT, ít CMNT quá à, cách chương.